chút ít mâu thuẫn giữa Phi Hoàng công chúa và Diệp Vô Thần khi đó họ đương nhiên biết. Sau khi vội vã làm lễ, cung kính nghênh đón hoàng đế và công chúa vào Diệp gia, Vương Văn Thù lúc này mới quan tâm hỏi Thần Nhi, lúc trước con chạy đi đâu thế? Ngay cả cơm trưa đều không về ăn. Thật là khiến nương tìm mất một hồi. Còn nữa, tiểu muội muội này là... Đồng Tâm vẫn nằm bên vai hắn không ngẩng đầu, dường như đang ngủ rất ngon. Không sao, chỉ là gặp phải một kẻ xấu chơi đùa náo loạn một hồi mà thôi. Cô bé này là con nhặt được ở thành Đông. Khi đó nàng một mực đi theo con. Con thấy nàng không nhà để về liền dẫn nàng về làm bạn với Tuyết Nhi. Diệp Vô Thần tùy ý nói. Hả? Kẻ xấu? Là kẻ xấu nào to gan như vậy dám ức hiếp thiếu gia Diệp gia? Long Dận dùng giọng điệu trêu đùa nói. Diệp Vô Thần không chút để ý biểu môi nói một tiểu nhân vật vô danh mà thôi. Thần vật giữ mạng sư phụ ta để lại cho ta nhiều lắm. Cho dù thêm một gã lợi hại hơn y gấp chục lần ta cũng chưa chắc để y vào trong mắt. Lời này đương nhiên là nói cho Long Dận. Quả nhiên, vẻ kinh ngạc trên mặt y chợt lóe, nội tâm càng quay cuồng không thôi. Diệp Uy nghe ra điều gì đó, nhíu mày hỏi Thần Nhi, xảy ra chuyện gì? Có phải có người muốn gây bất lợi với con hay không? Vương Văn Thù nghe vậy nhất thời cũng khẩn trương. Đã nói không sao cả mà, ẩu đã nhỏ mà thôi, không cần thiết phải để trong lòng. Diệp Vô Thần hồn nhiên không thèm để ý nói. Sau đó xoay về phía Long Dận ái nấy nói quả thật là chuyện buổi sáng. Vô Thần khiến Hoàng thượng khó xử rồi. Long Dận gật đầu ngươi đích xác làm trẫm khó xử. Ai, chuyện này hẳn phải trách ngươi quá xuất sắc khiến con gái Hoa tướng quân đều chết mê mệt với ngươi. Có điều thế cũng tốt, có thể thành toàn một đôi tình nhân cho dù trẫm làm kẻ bội tín một lần cũng nào có sao. Diệp Uy cúng quyết khom người nói hoàng thượng quá lời. Lần này hoàng thượng vì khuyển tử mà nhượng bộ trên dưới Diệp gia ta áp ghi tạc long âm này. Ha ha ha ha. Long Dận xua tay miễn đi miễn đi. Trẫm lần này tới là dẫn Hoàng Nhi đi coi phu quân tương lai của nó một lần. Chờ ba năm sau Hoàng Nhi gả vào Diệp gia. Các ngươi phải đối xử tử tế với Hoàng Nhi đấy. Diệp Uy còn chưa kịp đáp lời. Long Hoàng Nhi đã như bị kim châm vọt ra ngoài. Đang lúc tất cả mọi người tưởng rằng nàng chắc hẳn sẽ hô to không muốn lấy chồng, thì Long Hoàng Nhi lại hô ra một câu đánh ngã nhào toàn bộ bọn họ. Không muốn. Con không muốn ba năm sau gả cho hắn, con bây giờ muốn gả luôn cho hắn. Nàng vươn một ngón tay mềm mại trắng bóc ra, chỉ thẳng vào Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần không khỏi ngấm ngầm sờ mặt mình một cái. Lẩm bẩm nói chẳng nhẽ mị lực của ta đã cường đại đến mức này cơ à. Sau phút lặng ngắt rất dài, Long Dận hỏi dò Hoàng Nhi con vừa mới nói gì. Bây giờ con muốn gả ngay cho hắn. Long Hoàng Nhi lặp lại một lần. Trên khuôn mặt có vài phần giận dỗi, vài phần giảo hoạt. Diệp Vô Thần khá thưởng thức ngắm vị tiểu công chúa này. Nụ cười trên mặt khiến Phi Hoàng công chúa phản phất như nhìn thấy một con sói xám đang nhìn chằm chằm một chú cừu non. Ha ha ha ha! Long Dận cười sằn sặc một hồi. Cởi mở nói Hoàng Nhi. Phụ hoàng quả nhiên không có nói sai. Sau khi gặp mặt con thật sự đã chủ động đáp ứng. Nhưng ba năm là ba năm, tuy trẫm còn sốt ruột hơn con nhưng nào có đạo lý công chúa nhỏ như vậy đã lấy chồng. Con không cần, con muốn gả luôn cho hắn, như vậy con có thể. Kiên quyết không cho phép. Trên dưới Diệp gia hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt quái dị, mơ mơ hồ hồ không biết sao cả, thế này là ai theo ai. Vậy vậy sau này liệu con có thể thường xuyên tới đây chơi hay không? Long Hoàng Nhi chỉ muốn lui mà cầu điều tiếp theo, trông mong nói. Điều này không được. Một công chúa ngày ngày chạy tới nhà phu quân tương lai còn ra thể thống gì nữa? Long giận lắc đầu nói. Vậy vậy vậy con muốn sau này hắn bảo vệ con tới trường. Rất lâu sau, phi hoàng công chúa rốt cuộc mắt sáng ngời, bật thốt ra. Long giận lần này không cự tuyệt. Ánh mắt đảo qua Diệp vô thần. Vẻ mặt tươi cười hỏi vô thần. Yêu cầu này ngươi có bằng lòng hay không? Mấy tháng gần đây Hoàng Nhi đúng lúc đang họp họa kỹ tại Học viện Hoàng gia Thiên Long. Với năng lực siêu quần của ngươi, nếu bồi bên cạnh nó trẫm sẽ vô cùng yên tâm cho sự an toàn của nó. Mà với họa kỹ của ngươi, giúp Hoàng Nhi sớm tốt nghiệp thực sự là việc đơn giản hết mức. Có một điểm Long giận không nói, đó chính là thời gian Long Hoàng Nhi tới Học viện Hoàng gia Thiên Long vô cùng ít. 10 ngày cũng chưa chắc đi một lần, hoàn toàn xứng đáng là đại vương trốn họp. Long giận đối với việc này đau đầu không thôi nhưng cũng chẳng có cách vẹn toàn. Nếu như mời những đại sư kia một mình dạy bảo, hậu quả không chỗ nào mà không phải là bị hành thảm không nói lên lời. Long Hoàng Nhi cái khác không biết, ngay cả biết chữ đều là vấn đề, nhưng thủ đoạn hành người đã đến cấp độ tôn sư. Có thể nói là nhiều vô kể, hoa cả mắt, đủ mọi thể loại. Diệp vô thần rất may mắn trở thành mục tiêu tiếp theo của Long Hoàng Nhi. Đương nhiên, là ai hành ai còn chưa biết. Hoàng thượng phân phó, vô thần đương nhiên tuân theo. Diệp vô thần không lưỡng lự nói. Theo tình thế trước mắt thì thấy, hắn cho dù không tuân theo cũng phải tuân theo. Nguồn truyện audio.fiz Long Hoàng Nhi trốn đằng sau Long Giận rốt cuộc không nhịn nổi lén bật cười. Sau khi Long Giận và Long Hoàng Nhi rời đi, Diệp Nộ nghiêm mặt. Nhướng mày hỏi thần Nhi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải có người muốn ám sát ngươi? Diệp Uy cũng sắc mặt trầm trọng gật đầu. Vương Văn Thù thì càng lo ngay ngáy dùng ánh mắt kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu tới chân Diệp vô thần một lượt. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tự nhiên không biết chỗ có máu duy nhất trên người Diệp vô thần đã bị đồng tâm hắn ôm trong lòng che hết. Diệp vô vân một mực không nói một lời lẳng lặng dựng lỗ tai lên. Đích xác có người truy sát con. Hơn nữa còn là Đào Bạch Bạch được xưng tụng Thiên Long đệ nhất sát thủ. Diệp vô thần bình thản nói. Cái gì? Diệp Nộ và Diệp Uy song song giật nảy mình. Cái tên Đào Bạch Bạch họ sao có thể không biết? Bởi vì y có thể nói là thần thoại trong giới sát thủ. Một trong 7 đại thiên cấp cương giả ở Thiên Long Quốc. Chỉ cần là nhiệm vụ ám sát y tiếp nhận. Từ trước tới nay chưa từng thất thủ lần nào. Vậy y bây giờ? Y đã chết rồi. Diệp vô thần hời hợt nói. Đã chết. Là con giết chết y. Diệp Nộ dùng giọng điệu gần như khiếp sợ hỏi. Diệp vô vân ráng sứ khiến sắc mặt duy trì bình tĩnh. Nhưng nội tâm đã dâng lên lồn lộn. Gần như không dám tin vào lỗ tai mình. Nếu không phải Diệp vô thần bây giờ đang sống sờ sờ. Hơn nữa không chút thương tổn đứng ở đây. Gã sẽ hoàn toàn coi đây thành một câu chuyện thật nực cười. Diệp vô thần cười hắc hắc lúc trước con đã từng nói. Thần khí giữ mạng sư phụ con tặng cho con nhiều lắm. Tuyệt chiêu mạnh nhất của Lâm viện trưởng kia đều không thể làm gì được con. Đào Bạch Bạch làm sao có khả năng thương tổn con. Diệp Uy và Diệp Nộ đều trầm mặc. Họ đương nhiên biết. Chiến thắng một thiên cấp cao thủ đã khó lại càng thêm khó. Mà giết chết một thiên cấp cao thủ có thể nói là khó như lên trời.

mau vào đi. Câu đáp lại của phi hoàng công chúa lập tức vang lên, giọng điệu nghe như không phải khẩn cấp cho lắm. Tay Diệp Vô Thần vừa đặt lên cửa đã phát giác phía trên dính đầy thủy nguyên tố. Hắn nhếch mép, phán đoán tốt phương vị, đẩy mạnh cửa ra, lại đóng mạnh, rồi lại đẩy mạnh. Động tác liên hoàn liền mạch, lúc này mới rề ra đi vào. Bồn nước vốn được chống ở bên trên. Đầu tiên là rơi xuống. Sau đó bị cửa xô mạnh. Vẽ thành một đường cong xinh đẹp bay ra ngoài. Rất không trùng hợp bay về phía tiểu công chúa đang vô cùng hưng phấn. Càng không may là khi bồn nước đó vừa vặn bay vút tới đỉnh đầu công chúa thì nghiêng xuống. Nhất thời, nước lạnh đầy thùng đổ rào rào lên người tiểu công chúa. Xối con phi hoàng phượng bay ướt từ đầu tới chân này thành một con phượng bị rơi xuống nước. Diệp Vô Thần vẻ mặt kinh ngạc, như đi trên đất bằng giam qua thủy tinh châu rải đầy trước cửa. Chạy tới trước mặt phi hoàng công chúa đã bị dội ngây ngốc. Quan tâm hỏi công chúa, sao ngài lại làm mình ướt đẫm thế này? Ngộ nhỡ cảm lạnh thì sao? Phi hoàng công chúa bị nước lạnh kích thích run cầm cập không ngừng. Sau khi nghe vậy đôi mắt đáng thương của nàng nháy nháy vài cái. Sau đó oa khóc lớn một tiếng. Mà đúng vào lúc này, một cổ kình phong từ bên phải Diệp Vô Thần bắn tới. Đây là một con hoa ban xà dài không tới một thước, là sủng vật độc đáo của phi hoàng công chúa tên Tiểu Hoa. Con hoa ban xà này đã bị thuần phục vào tay tuần thú sư giỏi nhất trong cung, chưa bao giờ biết cắn người. Nhưng từ sau khi rơi vào trong tay phi hoàng công chúa, công tác hù dọn người quả đã làm không ít. Nó lúc này như một mũi tên trường nhanh bắn về phía Diệp Vô Thần, miệng rắn há to, lộ ra hai chiếc răng nọc dài nhọn. Cú lao vung vút này, lúc trước đã dọa không biết bao nhiêu người vải đái ra quần, la toán lên tháo chạy. Mấy người nhát gan còn suýt nữa bị dọa ngất xỉu. Nhưng gặp phải Diệp Vô Thần, nó được định trước sẽ xui xẻo cùng với Long Hoàng Nhi. Diệp Vô Thần không hề hoang mang duỗi hai ngón tay kẹp lấy. Kẹp chính xác lên chỗ hiểm nơi cổ của con hoa ban xà đã được định trước sẽ gặp xui xẻo này. Toàn thân hoa ban xà cứng đờ. Mềm nhũn như bỗng chốc biến thành một con rắn chết vậy. Hắn đầy vẻ tươi cười nói với tiểu công chúa đang khóc lóc ôm sòm, thì ra công chúa điện hạ cũng thích nghịch rắn nha. Không biết con rắn hoa nhỏ này tên là gì thế? Hắn một đằng vừa nói, vừa rất không cẩn thận cầm con rắn hoa kia tiếp cận nàng. Con hoa ban xà vốn dĩ trở nên mềm nhũn kia không biết vì sao bỗng nhiên ra sức vùng vẫy. Miệng xà càng há to khoa trương. Theo sự di động từ tay Diệp Vô Thần mà sát gần khuôn mặt Long Hoàng Nhi. Khuôn mặt Long Hoàng Nhi bỗng tái xanh, sợ tới mức ngay cả tiếng khóc đều ngưng lại. Con hoa ban xà này tuy là sủng vật nàng dùng để hù dọn người nhưng bình thường khi dọn người thì bảo cung nữ mang tới cho. Nàng ngay cả liếc cũng không dám liếc thêm một cái. Bởi vì loài độc xà độc trùng này vốn chính là khắc tinh trời sinh của nữ nhân. Răng nọc miệng rắn kia không ngừng sát gần gần như dọa nàng mất hết hồn vía. Nàng rốt cuộc oa thét toáng một tiếng. Bất chấp toàn thân ướt đẫm. Liều mạng chạy về phía ngoài. Khi dẫm lên quả cầu thủy tinh ngoài cửa thì chân bỗng trơn tuột. Mông nặng nề đập xuống đất. Cơn đau khiến nàng lại khóc thét oa oa lần nữa. Nếu là trước kia, tiếng khóc của tiểu tổ tôm này sớm đã khiến toàn bộ cung nữ thị vệ kinh ngạc chạy tới. Nhưng nàng rất bất hạnh đã hạ lệnh bất cứ ai cũng không cho phép tới gần. Cho dù nghe được bất cứ thanh âm nào cũng không cho phép đi tới. Vì thế biến thành cầu cứu cũng không có cửa. Diệp Vô Thần vội vàng theo kịp dìu nàng lên, vẻ mặt quan tâm hỏi công chúa, ngài đây là làm sao? Sao vừa thấy ta đã chạy? Nói thế nào thì phụ hoàng ngài cũng đã gả ngài cho ta rồi. Long Hoàng Nhi còn chưa nói đã cảm thấy trên tay truyền tới cảm giác trơn bóng. Nàng quay đầu nhìn. Nhất thời bị dọa hét toáng một tiếng. Thì ra con hoa ban xà kia trong lúc không ngừng vùng vẫy đuôi đã trườn lên tay của nàng. Mau vứt nó ra. Ta sợ rắn, ta sợ rắn. Oa oa. Long Hoàng Nhi lúc này ngoài trừ ủy khuất và sợ hãi, cái gì đều không thèm quan tâm. Trên khuôn mặt vương đầy từng giọt nước mắt long lanh trong suốt, hệt như chịu ủy khuất gì đó rất to lớn. Mái tóc trên người càng ướt nhẹp, không phải thê thảm bình thường. Diệp Vô Thần nhìn thoáng qua hoa ban xà trong tay, nghi hoặc hỏi hả? Nhưng con rắn này không phải ở bên mình công chúa sao? Lẽ nào không phải công chúa điện hạ tự mình nuôi ư? Không phải. Không phải. Ngươi mau vứt nó đi. Long Hoàng Nhi kinh hoảng la hét. Thân thể không ngừng co ro trong ngực Diệp Vô Thần để tiêu trừ cái lạnh trên người và nỗi sợ hãi trong lòng. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên chịu ủy khuất lớn đến thế. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz. Diệp Vô Thần vung tay. Lẳng con rắn nhỏ đáng thương xuống đất. Sau đó cười nói công chúa. Thực ra rắn không đáng sợ chút nào. Chẳng những không đáng sợ. Mà còn rất dễ chơi. Ngươi gạt người. Được vậy ta chơi cho nàng xem kỹ đi. Diệp Vô Thần lái thân thể Long Hoàng Nhi. Ánh mắt động lại lên con hoa ban xà chuẩn bị chạy trốn kia. Cười thần bí bây giờ. Trước tiên làm nó trở thành một vòng tròn rất rất tròn. Theo thanh âm phản phất như mang theo ma lực khác thường của Diệp Vô Thần vừa dứt. Con hoa ban xà kia không ngờ thật sự cứ thế từ từ cong cong thân thể. Biên độ càng lúc càng lớn. Sau đó đầu rắn buộc lấy đuôi rắn. Đồng thời không ngừng điều chỉnh thành một vòng tròn đúng tiêu chuẩn. Hiện ra trước mắt tiểu công chúa. Nhìn thấy chưa? Long Hoàng Nhi há hốc mồm, đôi mắt trợn trừng kinh ngạc ngay cả tiếng khóc và cái lạnh trên người đều quên mất. Bây giờ, lại biến thành hai vòng tròn. Trong mắt Diệp Vô Thần lóe lên u quang trong nháy mắt. Lực lượng linh hồn của hắn có thể đánh xuống ám hiệu linh hồn đơn giản nhất cho một người bình thường. Nhưng tuyệt đối không thể khống chế thân thể. Nhưng khống chế một con rắn nhỏ như vậy cũng xem như là quá khó khăn. Thân thể hoa ban xà lập tức như bị thao túng chuyển dời cực mau, rất nhanh liền bệnh thành một số 8 đúng tiêu chuẩn. Vậy thì biến tiếp thành con thuyền. Diệp Vô Thần cười hắc hắc, hài lòng nhìn nét mặt ngây ngốc rõ ràng của Long Hoàng Nhi. Thân thể hoa ban xà liền xòe ra. Đuôi sang thành thân thuyền. Thân thể ở giữa thì sang phẳng lõm xuống. Chắp lại thành hình dạng một con thuyền. Bây giờ, độ khó cao hơn chút. Làm một cái khung vuông đi. U, Vinh, Quy, Quy. Mơ tiếp theo độ khó càng cao hơn, làm thành một ngôi sao 5 cánh nhỏ. Cuối cùng, hình trái tim. Khi hoa ban xà rốt cuộc dùng thân thể làm thành một hình trái tim xem như kết thúc, nó đã bị giày vò sống không bằng chết. Mà đôi mắt Long Hoàng Nhi càng lúc càng sáng, hệt như đính hai ngôi sao nhỏ có thể phát sáng vậy. Kiểu thiếu nữ đầu óc còn chưa hoàn toàn phát dục này thích nhất chính là những thứ mới lạ. Mà cuộc biểu diễn của con hoa ban xà đối với nàng mà nói thật sự là mới lạ đến mức không thể mới lạ hơn nữa. Ánh mắt nhìn về phía con rắn nhỏ lúc này cũng không còn vẻ sợ hãi nồng đậm như lúc trước nữa. Thế nào, chơi vui không? Chơi vui. Nhưng, ngươi làm thế nào được, nó vì sao có thể hiểu lời ngươi? xoay người lại. Nàng lại cảm thấy toàn thân rét run một trận, run lên cầm cập kịch liệt. Nước mắt ủy khuất suýt nữa lại rơi ra. Chỉ có thể vô ý thức co người vào lồng ngực Diệp Vô Thần. Bởi vì ngực hắn tràn đầy ấm áp nàng cần nhất đương nhiên không phải kiểu ấm áp thông thường, mà là Diệp Vô Thần dùng chút ít hỏa nguyên tố khiến không khí xung quanh người mình trở nên ấm áp dị thường. Như ngày hè chợt tới. Cái này, liệu ngươi có thể nói cho ta không? Long Hoàng Nhi dẫu môi, hai mắt đẫm lệ. Hồn nhiên quên mất con hoa ban xà này nàng vốn dĩ dùng để hù dọa Diệp Vô Thần. Nàng ôm hai tay ở trước ngực, rất tội nghiệp xua tan cái lạnh trên người. Hai tay Diệp Vô Thần phẩy qua mái tóc nàng, dùng thủy nguyên tố dọn sạch vết nước ở trên. Sau đó dùng một dòng khí nóng mang sự lạnh lẽo còn sót lại đi.